liền mãnh lực đụng phải lên. Ba ba, ba ba, ba ba ba. Tuyết trắng mông lớn nổi lên từng đợt sóng thịt, Nam Cung Uyển lại lần nữa bị địch được rên rỉ không thôi. Lúc này nàng còn có lý trí, cũng không thể ngăn cản Tần Minh Dương, kế tiếp thì càng vô khả năng. Thật là thoải mái, mẫu hậu, người thịt heo huyệt địch lên, thật là thoải mái. Áo bào trắng tản ra, tổ ngực lộ nhũ Tần Minh Dương mãnh làm trong chốc lát, nguyên bản lưu lại mồ hôi trán phía trên, cũng ra một chút tân mồ hôi. Hắn vỗ vỗ mẫu hậu mông bự, cặp mông phát ra rắn chắc rõ ràng ba ba âm thanh, giống trái dưa hấu bị chụp. Sau đó hắn rút ra ướt đẫm con cặc, đi chân trần xuống giường, đi đến bức tường một bên tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo, bên trong đủ loại váy nội y, tất, giày, nhìn xem Tần Minh Dương có chút hoa cả mắt. Một năm này thời gian, tứ đại gia tộc người không ít đưa Nam Cung Uyển này nọ, đem này tủ quần áo nhét đến tràn đầy đương đương. Tần Minh Dương liếc nhìn một cái liền chọn chúng cặp kia đặt ở dễ thấy nhất chỗ ngân giày cao gót màu trắng, giày trên mặt ngoài còn dán không ít tinh toàn, nhìn sáng long lanh, thập phần cao quý cùng gợi cảm. Hắn cầm lấy giày, trở lại mép giường. Lúc này, Nam Cung Uyển đã ngồi dậy, quần áo bạch diệu phúc tại trên người, một mực cúi đến bờ mông. Nhìn đến Tần Minh Dương cầm lấy giày đến gần, nàng tuyệt mỹ dung nhan chuyển, lạnh lùng nói ngươi lại muốn làm cái gì. Tần Minh Dương nhìn mẫu hậu thanh lãnh ngồi ngay ngắn, giống như không nhiễm hạt bụi nhỏ tiên tử giống như, giữa hai chân con cặc không khỏi liêu run. Mẫu hậu, nhi thần muốn nhìn ngài mặc lên đôi giày này tử. Nam Cung Uyển liếc nhìn con trên tay màu bạc trắng khảm kim cương cao gót giày thêu, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng hèn mọn, trong lòng tự nhiên cũng biết con tâm lý lại có chủ ý gì. Người ngày ngày lấy này đến khinh nhường bản cung, người thật không đem bản cung đương mẫu hậu ngươi. Mặc lấy áo bào trắng, tổ ngực lộ nhũ Tần Minh Dương, nâng lấy đại dương vật nói mẫu hậu, cầu ngài mặc vào đi. Người cuồng dại vọng tưởng, bản cung là không có khả năng mặc lên, Nam Cung Uyển lời lẽ chính nghĩa. Tần Minh Dương đành phải chính mình bắt lấy Nam Cung Uyển một đôi chân ngọc, xả đến mép giường, sau đó đem trong tay màu bạc trắng giày cao gót xuyên đến phía trên. Tục ngữ nói hảo mã xưng tốt an, Nam Cung Uyển hai chân vốn tuyết trắng thon dài, trơn bóng như ngọc trơn bóng, tại đêm khuya cũng tránh nội tỏa sáng. Lại xuyên thượng này đồng dạng lóng lánh sáng ngời màu bạc trắng giày cao gót, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng khiến cho này hai chân thon dài trơn bóng như ngọc, tuyết trắng cao quý. Tần Minh Dương nhìn xem lúc này mắt đều tỏa sáng rồi, quả nhiên ánh mắt của hắn đúng vậy. Mà hắn này đáng khinh bộ dáng. Tự nhiên cũng không tránh được liền ngồi ở trên giường Nam Cung Uyển ánh mắt, mắt đẹp hiện lên vẻ khinh bỉ, bĩu môi nghiêng đầu qua, ẩn ẩn nhìn cũng có một chút đắc ý. Nhìn này song cao quý xinh đẹp chân dài, Tần Minh Dương khó khăn nuốt hớp nước miếng, khẩn cầu nói mẫu hậu, nhi thần có thể xin ngài xuống giường đi động một cái, ngài mặc lên đôi giày này từ về sau, đi trên đường nhất định thập phần cao quý, thập phần tao nhã. Nam Cung Uyển đương nhiên là cự tuyệt, ngươi đừng hòng khinh nhờn bản cung. Tần Minh Dương quỳ xuống nói mẫu hậu, nhi thần ân cầu ngài xuống giường đi động một cái, quyền đương ngài một cặp thần ban thưởng, nhi thần van xin ngài. Nam Cung Uyển không có lên tiếng, chính là nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái Tần Minh Dương, liền thu hồi ánh mắt, không cần phải đáp ứng dấu hiệu. Tần Minh Dương hai tay ôm quyền, ánh mắt sáng ngời, mẫu hậu, nhi thần van xin ngài. Nam Cung Uyển vẫn như cũ không đáp lại, thậm chí nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Nhưng cứ như vậy rằng co trong chốc lát, Tần Minh Dương vẫn như cũ cứ như vậy quỳ. Nàng không kiên nhẫn chập một tiếng, nghiêng đầu, lúc này nàng ngồi ngay ngắn trên giường, hai đầu màu bạc trắng cao gót chân dài hai chân chéo nguẩy, liếc nhìn Tần Minh Dương. Trầm mặc một lát, vẫn không có trả lời, nhưng tùy theo thắp nhẹ nhàng âm thanh, một đôi cao gót chân ngọc là đạp. Quần áo bạch diệu, bà búi tóc đen nặng rượu cao gầy mỹ phụ, đong đưa hai đầu thon dài trơn bóng như ngọc cao gót chân đẹp. Tại đây không lớn không nhỏ gian phòng, chân thành đi lại. Tần Minh Dương thành kính nhìn, trước mắt cao gót mỹ phụ, tựa như vị thánh khiết nữ hoàng, phiêu giật tóc dài, cao gầy dáng người trong suốt làn da, tuyệt mỹ gương mặt, toàn bộ, đều là như vậy hoàn mỹ. Giống như thượng thiên đối với nàng không có một chút thua thiệt, tất cả đều là thiên vị. Dưới chân màu bạc trắng cao gót, mỗi lần đạp trên mặt đất phát ra đát âm thanh, đều giống như là gõ vào Tần Minh Dương tâm đề. Lòng hắn phòng điên cuồng gia tốc, giữa hai chân con cặc không ngăn được nhảy lên. Ngay tại Nam Cung Uyển đi đến bức tường một bên thời điểm,

nào biết cổ hắn đưa ra về sau, đối phương liền lập tức xoay mở. Tần Minh Dương đỡ lấy mẫu hậu lụa trắng phía dưới eo thon, một bên điên cuồng chấn động eo hông, một bên nhìn mẫu hậu trắng nõn trơn bóng như ngọc gò má, nói mẫu hậu. A, hô, thân ái, ngươi, miệng, đừng hòng. Nam Cung Uyển khom lưng vịn tường, hai chân chuyển hướng bị làm được lắc lư không thôi, nghe được Tần Minh Dương thỉnh cầu, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ vẫn lạnh lùng từ chối nói. Vậy cắn lỗ tai của ngươi. Tần Minh Dương thở gấp cắn lên Nam Cung Uyển mềm mại lỗ tai. Ân, mẫn cảm lỗ tai bị cắn, Nam Cung Uyển một tiếng nũng nịu rên rỉ. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu âm đạo hung hăng kẹp lấy. Hắn hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới mẫu hậu phản ứng to lớn như thế. Tùng, nhả ra. Nam Cung Uyển mị nhãn như tơ rên rỉ nói. Mẫu hậu tai thịt ngon nộn, giống bé thỏ con giống nhau. Tần Minh Dương nói như vậy, một bên bảo trì rất nhanh rút ra đút vào, một bên lẻ lưỡi, chống đỡ mềm mại tai thịt, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê liếm mút. A, không được, không được. Bị làm được mông mãnh run rẩy Nam Cung Uyển, liên tục không ngừng quay đầu trốn tránh. Nhưng Tần Minh Dương khó được phát hiện nàng một cái tân nhược điểm, như thế nào dễ dàng buông tay. Một mực đuổi sát không buông, miệng gắt gao hút tai của nàng nặng, không ngừng kích thích. Không được, không được, sắp tới. Loại này song trọng dưới sự kích thích, Nam Cung Uyển không thể tiêu thụ, hoa kính luôn luôn tại mãnh liệt co lại. Không bao lâu, ngay tại to dài chuyên cần hát con cặc lại một lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào, thống thượng hoa cung miệng, mẹ con hai người tính khí lại lần nữa chặt chẽ tương liên thời điểm, Nam Cung Uyển cuối cùng tiêm kêu ra tiếng, đến đến rồi. Tần Minh Dương nghe vậy, tăng tốc ra vào, cứng rắn to lớn quy đầu lần lượt kháng đánh mẫu hậu âm đạo chỗ sâu thịt mềm, trợ lực mẫu hậu cao trào. Tại dạng này cao tần sông pha phía dưới, không bao lâu, Nam Cung Uyển âm đạo liền từng đợt mãnh liệt co lại. Nghênh đón cao trào Nam Cung Uyển ánh mắt có một chớp mắt thất thần. Tần Minh Dương bắt lấy cái này cơ hội, trực tiếp buông ra vành tai của nàng, hôn lên kia trương kiều diễm môi hồng. Ách, ách, a. Âm đạo từng đợt co lại về sau, Nam Cung Uyển bụng liền kịch liệt giật giật, theo lấy từng cổ ôn nhuận âm tinh liền từ âm đạo bắn nhanh mà ra. Tần Minh Dương đâm tại Nam Cung Uyển âm đạo quy đầu, bị từng cổ âm tinh điên cuồng cọ rửa, kích thích hắn càng thêm dùng sức đi hôn Nam Cung Uyển môi hồng. Âm tinh từng cổ phun ra lúc, Tần Minh Dương cũng không có đình chỉ quất cắm, sáng trong dâm thủy đều theo miệng huyệt phun tung tóe đi ra. Mẫu hậu, thích sao, thích sao. Đợi Nam Cung Uyển phun ra xong, Tần Minh Dương buông nàng ra miệng, thở gấp hỏi. Hô, ha, người tổng, như vậy, thô lỗ, một chút cũng khó chịu, Nam Cung Uyển nói. Chỗ thần lại thêm chút sức, đánh ngã người này xong cao gót chân đẹp. Tần Minh Dương nói, đem đầu áp vào Nam Cung Uyển gáy lúc, ép lấy nàng đầu đầy tóc đen, sau đó hai tay nắm chặt Nam Cung Uyển lụa trắng phía dưới eo thon, phần hông căng thẳng, nhanh chóng quất cắm. Ba ba. Ba ba ba, ba ba. Nam Cung Uyển lại kìm lòng không được a a rên rỉ, lụa trắng phía dưới hai đầu chân bóng như ngọc chân dài bị làm được liên tiếp run run rẩy, cao gót chân ngọc nhìn như muốn đứng không vững mặt đất. Làm bảo, đánh ngã, giết chết ngươi, Tần Minh Dương một bên vù vù thở dốc, một bên cấp chính mình kêu la khẩu lệnh. To dài con cặc tại Nam Cung Uyển chặt khít âm đạo liên tục không ngừng tàn sát bừa bãi. Ta, vang, ta, không, không cho phép, khinh suất. Hô, mẫu hậu, một cái tư thế, làm ngươi. Làm đến, hưởng đông, như thế nào? Không được, tuyệt đối không được. Vậy giết chết ngươi, hung hăng giết chết ngươi. Tần Minh Dương nghiến răng nghiến lợi, phát ngoan vậy điên cuồng dùng sức xung kích Nam Cung Uyển miệng tử cung, dương vật lần lượt xuyên qua Nam Cung Uyển âm đạo, dâm thủy liên tục không ngừng chảy xuống mặt đất, đành dụng được vũng nước. Không bao lâu, Nam Cung Uyển lại giơ lên trán, a a rên rỉ, hung hăng cao trào. Tiếp tục, Tần Minh Dương nói, căn bản không có xả hơi. Căng thẳng phần hông tiếp tục điên cuồng va chạm Nam Cung Uyển tuyết trắng mông bự, Nam Cung Uyển thân phiến tràn ngập toàn bộ gian phòng, dựa vào Tần Minh Dương thi triển kết giới chuyển đi ra bên ngoài. Nàng đầu gối loan đã bị làm mềm xuống, hai cái đùi loan thành nội bát, dần dần đứng không yên. Nhưng Tần Minh Dương không có để ý nàng. Cũng không có đỡ nàng, mà là tiếp tục làm, nghiễm nhiên muốn định đem nàng làm nằm sấp mới bằng lòng bỏ qua. Nam Cung Uyển đã bị địt được đầy mặt hoa đào,

cuối cùng bỏ được thay mẫu hậu cởi bỏ cặp kia đã đầy đủ là dâm thủy màu bạc giày cao gót. Đem mẫu hậu trên người lụa trắng cũng cởi xuống dưới, theo sau đem trên thân thể của mình áo bào trắng cởi xuống, mẹ con hai người lúc này rốt cục thì thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Con nâng lấy đỏ đậm đại dương vật, mẫu thân giữa hai chân có trương ướt át mép thịt. Mẫu hậu, nhi thần không nín, trực tiếp bắn cho ngươi, hôm nay ngài cho ta ngực cái loại được không? Nhi thần muốn cho chính mình tinh trùng, tại ngài hoa trong cung cắm rễ xuống. Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển thở gấp nói ngươi đơn giản là điên rồi, bản cung cho ngươi sinh loại. Sinh ra loại kêu huynh đệ ngươi, vẫn là để cho phụ thân ngươi. Bất kể, nhi thần bất kể, mẫu hậu thịt heo âm hộ, nhi thần như thế nào địch đều địch không đủ, mặc kệ như thế nào, nhi thần đều phải tại ngài tử cung bắn đầy. Nói như vậy, Tần Minh Dương lại thẳng nhận lấy mãnh liệt hôn lên mẫu hậu môi hồng, cưỡng ép làm này cùng chính mình lưỡi hôn, sau đó đẩy ra hai đầu thon dài chân đẹp. Đem chính mình ướt đẫm con cặc đâm vào âm đạo bên trong, chạm vào một tiếng, thắng đến tử cung. Toàn thân trần trụi Nam Cung Uyển quỳ sấp tại đủ mọi màu sắc quần áo trên giường. Tần Minh Dương ở sau lưng nàng, thẳng tắp sống lưng, hai tay nắm chặt nàng eo thon, eo hông điên cuồng chấn động, liên tục không ngừng rút ra đút vào nàng giữa hai chân lỗ lồn. Hai người trần trụi gặp lại, trần như nhộng, bày ra cuối cùng rót đầy sông pha. Ba ba ba, ba ba. Ba ba ba, ba ba ba ba. Không được, thật là thoải mái, thích, thật là thoải mái, nhi thần thật là thoải mái. Mẫu hậu, thích hà, mẫu hậu. Thân thể va chạm, loạn luân thịnh yến, mẹ con hai người tính khí liên tục không ngừng va chạm, xuất phát ra không gì sánh kịp khoái cảm. Dâm thủy tại hai người hạ thân ở giữa nổ tung, chứng kiến mẹ con hai người một lần lại thứ điên cuồng. Nam Cung Uyển thánh khiết tử cung bị con tướng trưởng con cặc nhiều lần va chạm. Thân thể của nàng đã không còn thẳng khiết, hoàn toàn sa đọa. Không biết khi nào thì lên, Nam Cung Uyển thét chói tai, bụng đạo con cặc thuận thế đâm vào tử cung, hoàn toàn phồng mở tử cung. Tần Minh Dương lần lượt dùng chính mình con cặc, xuyên quan mẫu hậu âm đạo, đâm vào mẫu hậu tử cung. Hắn làm trên đời này tối xúc sinh sự tình, nhưng này không gì sánh kịp khoái cảm, làm hắn không thể băn khoăn nhiều lắm. Hắn chỉ muốn đem chính mình kim bộ tinh dịch bắn vào mẫu hậu thánh khiết tử cung trong đó. Bóng đêm tiệm nồng, xương phòng mẹ con loạn luân vẫn như cũ muốn liên tục thật lâu. Mặc dù là con đã triển khai cuối cùng sông pha, nhưng hùng vĩ long căn, nhất thời bán rất khó xuất tinh, đã tuyệt vọng tan vỡ mẫu thân, vẫn như cũ muốn cắn răng kiên trì thật lâu, mới có thể nghênh đến con rót cung bạo xạ. Chương 121 không thể tự kiềm chế. Bóng đêm bao phủ xuống đại trạch, là như thế yên tĩnh tĩnh mịch. Mà ở chỗ sâu, một gian bị kết giới che lấp xương phòng, cũng là tại trình diễn cháy nóng kính bạo hình ảnh. Trải màu hồng chăn bông giường lớn phía trên, hai cái thân thể trần truồng nhục truồng hạ thân gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ, mật không thể phân. Nữ nằm sấp ở phía trước, ngửa đầu lô, nam quỳ gối tại nàng mông về sau, hai tay bưng lấy eo của nàng. Tùy theo nam eo hông kịch liệt chấn động, hai người dán lại tại cùng một chỗ không ngừng lắc lư, cả cái giường đã ở theo lấy lắc lư. Ba ba ba ba thân thể va chạm tiếng bên trong, hai người nơi riêng tư nổ ra một trận lại một trận bọt nước, nữ nhân trước ngực hai cái hào nhũ cũng đang điên cuồng cao thấp vung vẩy. Hai người không biết giao hợp bao lâu, ra một thân mồ hôi, ga giường cũng theo lấy ướt đẫm. Thích hà, thích ư, mẫu hậu. Giao cấu bên trong, thanh niên thở hổn hển hỏi. A, quá dữ tợn, nhẹ, nhẹ chút. Nữ sinh ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này lại lật rõ ràng mắt. Môi hồng mở ra, liên tục không ngừng hà hơi như thế nào đều hợp không lên. Ta hỏi ngươi sướng hay không, không có hỏi ngươi, muốn hay không nhẹ chút. Thanh niên bất mãn nói. Ngươi đừng quá, được tiến thêm, bản cung là ngươi, mẫu hậu, cùng ngươi trên giường, đã là không chỉ, sao đáng nói đàm. Kích thích, hay không? Tuyệt mỹ nữ nhân bị ở được cành hoa loạn chiến, toàn thân thịt mềm không một chỗ không ở run run. Mặc dù như thế. Nghe được thanh niên nói về sau, nàng vẫn như cũ bảo trì lý trí của mình, nói. Thanh niên không nói gì, mà là bỗng nhiên đem nữ nhân ép xuống dưới, kỵ ghé vào nữ nhân phong đỉnh mông. Nữ nhân một tiếng thét kinh hãi, không ngờ tới thanh niên bỗng nhiên phải làm như vậy. Nàng song khuỷu tay chống lấy mặt giường, nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn về phía sau, nhưng thấy thanh niên đem hai tay đưa đến đầu nàng bộ hai bên, chống tại mặt giường phía trên,